Sau khi xuyên sách ta cung phụng hoàng đế nước Địch. Chương 19:19, tìm Lăng Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa, người vừa rồi đi đâu a? Làm nô tỳ tìm mệt. Vừa nhìn thấy Sở An Nhan xuất hiện ở Ly An Cung, Hồng Tô lập tức nôn nóng đi tới. Ta không có việc gì. Vừa rồi gặp Tam ca. Thấy bộ dạng Hồng Tô, Sở An Nhan lòng có chút xúc động. Trong cung chính là nhà của ta. Ta lại không chạy mất. Không cần lo lắng. Sở An Nhan sau khi nói xong, thấy Hồng Tô đứng ở tại chỗ có chút do dự. Rõ ràng là còn có chuyện muốn nói. Còn có chuyện gì? Về Thanh Bình công chúa. Nô tỳ không biết có nên nói không? Sợ làm công chúa mất hứng. Về nữ chủ, là về chuyện Hương Cần đi. Nói đi, nô tỳ đi Hoa Thanh Cung mới biết được. Lưu thị mẫu thân Thanh Bình công chúa chết nửa tháng trước. Cho nên chuyện xử lý Hương Cần bị gác lại. Công chúa muốn hay không nghĩ biện pháp khác xử trí nàng ta. Tuy rằng Hồng Tô nói được một nửa mới tới trọng điểm. Nhưng trong đầu Sở An Nhan chỉ còn chuyện mẫu thân nữ chủ qua đời. Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đi an ủi, không quá thích hợp, tặng lễ, phỏng chừng sẽ bị đuổi đánh. Hay là đem nam chủ ném qua an ủi đi. Thời gian này, xúc tiến tình cảm hai người. Cứ quyết định như vậy đi. Hồng Tô không có việc gì thì ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. Sở An Nhan đi vào phòng Lăng Giang. Thử gõ cửa. Không ai đáp lại. Lăng Giang, ta vào nha. Công chúa, Lăng công tử đã đi tàng thư lâu. Một cung nữ lại đây nói. À, đi tàng thư lâu. Quả nhiên là nam chủ. Tàng thư lâu của hoàng tộc rất lớn. Cho phép bất luận ai cũng có thể được tiến vào. Đương triều hoàng đế Sở Quảng Văn. Cũng chính là phụ hoàng của nguyên chủ rất thích đọc sách. Ở trong hoàng cung xây dựng tàng thư lâu. Bỏ vào bên trong vô số loại sách. Cố tình nguyên chủ không có yêu thích này. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa tới tàng thư lâu lấy một lần. Vừa lúc Sở An Nhan cũng không thích đọc. Vừa thấy liền mệt rã rời người. Theo lý thuyết tàng thư lâu nên là nơi an tĩnh. Nhưng Sở An Nhan tiến vào liền nghe thấy một trận ồn ào. Tuy rằng giọng rất nhỏ. Nhưng ở chỗ này lại nghe cực rõ. Công chúa. Ngài hôm nay như thế nào tới đây? Trông coi tàng thư lâu chính là một vị lão nhân tuổi có chút cao. Tóc hoa râm, nhưng nhìn lại cực kỳ có tinh thần. Ta tới tìm người. Tiên sinh có gặp qua một người cao lớn. Tướng mạo cực kỳ anh tuấn không? Lão nhân trần chờ một lát. Nói, tới. Lão phu còn không có thấy hắn đi ra ngoài. Nói vậy chắc còn ở bên trong đọc sách. Sở An Nhan nói cảm tạ. Chính mình hướng bên trong đi đến. Lão nhân vẻ mặt sầu lo nhìn bóng dáng Sở An Nhan. Đáy lòng vì thẩm thừa tướng thở dài một hơi. Công chúa vì tìm thừa tướng thế nhưng đến cả tàng thư lâu cũng đều vào. Lúc này Lăng Giang đang trầm mê với đống sách. Bên tai từng đợt truyền đến thanh âm nữ tử nói chuyện với nhau làm hắn trung quy không kiên nhẫn được phải ngẩng đầu lên. Thiên Lạp. Không nghĩ tới hôm nay may mắn có thể ở tàng thư lâu nhìn thấy thẩm thừa tướng. Lần này tới quá đáng giá. A a a, thẩm thừa tướng bộ dáng chuyên chú đọc sách thực mê người. Không được không được, ta chết mất, thẩm thừa tướng thật sự hảo soái. Ô ô ô, muốn gả cho ngài ấy. Phi, ném ý niệm đó đi. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ kết quả Sở An Nhan từng nhắm trúng thẩm thừa tướng. Nghe thấy nhắc tới tên Sở An Nhan, Lăng Giang nhẹ nhướng mày, không tự chủ được muốn nghe các nàng kế tiếp muốn nói gì. Lại chỉ nghe thấy mấy người kia hô lên, tham kiến công chúa, Sở An Nhan im tiếng thủ thế, lại vẫy tay ý bảo các nàng rời đi. Nàng liền buồn bực, đều tìm hơn phân nửa địa phương, như thế nào còn không có thấy thân ảnh Lăng Giang, chẳng lẽ Lăng Giang rời đi rồi. Sở An Nhan nghi hoặc hướng bên kia kệ sách đi đến. Vừa vặn thấy được Thẩm Tử Sâm đang ngồi đọc sách cách đó không xa. Khó trách vừa rồi những người đó tại đây nhỏ giọng nói chuyện. Trong sách ngoài sách, Thẩm Tử Sâm nhân khí đều rất cao a, công chúa. Lăng Giang từ một kệ sách khác lại đây. Kêu một tiếng rồi chính mình nhìn chằm chằm Thẩm Tử Sâm cùng Sở An Nhan. Sở An Nhan bị thanh âm này dọa hoảng, quay đầu lại mới phát hiện là Lăng Giang nàng tìm hồi lâu. Nguyên lai ngươi ở đây, tìm ngươi có việc, chúng ta đi ra ngoài rồi nói. Sở An Nhan mắt nhìn quyển sách trong tay Lăng Giang, theo đó đi ra ngoài. Dư Quang chú ý tới Sở An Nhan rời đi. Thẩm Tử Sâm vẫn luôn đọc sách ngước mắt, đối diện với ánh mắt Lăng Giang, nhìn bóng dáng người nọ rời đi. Thẩm Tử Sâm hơi nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, người này không đơn giản. Vừa ra khỏi tàng thư lâu, Lăng Giang liền đứng ở bên cạnh nữ tử ăn mặc xinh đẹp. Hắn ở bên trong nghe được không ít, Sở An Nhan từng nhắm trúng thừa tướng. Nói vậy chính là tên nam tử vừa rồi ngồi đọc sách ở kia. Sở An Nhan quả thật là háo sắc thành tánh, đôi mắt đều mau dính trên người người nọ, thật sự là không biết liêm sỉ. Nghĩ như vậy, Lăng Giang mở miệng thanh âm đều lạnh đi vài phần. Công chúa có chuyện gì? Cùng ta đi một chuyến đi Hoa Thanh Cung. Sở An Nhan không chú ý tới việc Lăng Giang không đúng, trên mặt treo đầy ý cười. Nàng cảm thấy chính mình liền kém chút ở khóe miệng có nốt ruồi. Cái gì? Đi chùa cầu phúc? Trùng hợp như vậy, ta hôm khác lại đến. Sở An Nhan có chút mất mát. Nàng còn tưởng rằng có thể nhìn thấy diện mạo nữ chủ đây. Kết quả nữ chủ không ở trong cung. Khi nào trở về cũng không biết. Dọc theo đường đi, chung quanh Lăng Giang khí áp đều rất thấp. Lăng Giang cũng không biết chính mình vì cái gì tâm tình lại không tốt. Có lẽ là đang đọc sách bị Sở An Nhan kêu ra ngoài làm chuyện vô dụng. Tới Ly An Cung, liền không thấy Hồng Tô. Lăng Giang cũng về thiên điện. Vừa vào cửa liền thấy trên bàn chất một đống sách. Lăng Giang đến gần, cầm lấy một quyển sách nhìn xem. Đúng là sách đang xem ở tàng thư lâu. Những loại sách khác đều có. Còn có rất nhiều sách chưa từng thấy qua. Không chút nghĩ ngợi liền biết đây là Sở An Nhan an bài. Nhưng thật ra rất cẩn thận. Lăng Giang trong lòng khó chịu lui hơn phân nửa. Ngồi xuống liền cầm sách lên xem. Sở An Nhan nhàm chán ghé vào trên mặt bàn. Hồng Tô bị hoàng hậu kêu đi rồi. Hẳn là kêu qua hỏi tình hình của nàng mấy ngày nay. Mặt khác, cung nữ khác nàng cũng không lưu lại. Toàn người không quen. Hoàng cung lại lớn. Trời xa đất lạ. Nếu gặp phải người nào đó còn muốn vắt hết óc đi ứng biến. Sớm biết vậy mang thêm vài người tiến cung. Tốt xấu gì nàng còn có người bầu bạn. Tầm mắt Sở An Nhan trong lúc vô tình thấy bút lông treo ở một chỗ. Lại từ một góc xó xỉnh nào đó tìm được một xấp giấy tuyên thành. Hứng thú vẽ tranh nổi lên. Ăn qua loa cơm chiều, Sở An Nhan lại cắm đầu vào sự nghiệp vẽ tranh. Xong rồi, đại công cáo thành, lâu như vậy không họa qua. Không nghĩ tới tay nghề vẫn chưa thụt lùi. Sở An Nhan vừa lòng đem giấy đặt lên bàn. Dùng đồ vật đặt lên trên. Chờ mực nước hong khô. Sở An Nhan đứng ở bên cửa sổ duỗi người. Bất chi bất giác trời đều đã tối. Ban đêm mới chân chính là thời gian hoạt động của người hiện đại. Sở An Nhan hiện tại phá lệ có tinh thần. Cũng không biết có phải hay không vừa rồi hớp nước trà quá nhiều. Lúc này có chút muốn đi nhà xí. Ban đêm ánh sáng có chút tối. Ly An Cung rất lớn. Cho nên nhà xí cũng có chút xa. Đi ở trên đường, Sở An Nhan trong đầu mạc danh hiện lên tin tức mẫu thân nữ chủ qua đời. Lại hồi tưởng chính mình trước kia xem phim cung đấu. Trong hoàng cung, người chết rất nhiều. Sở An Nhan nuốt nước miếng. Đi nhà xí xong lại chạy như bay về. Vừa rồi suy nghĩ như khai bè. Sở An Nhan ngày thường không thích xem những thứ kinh dị. Nhưng khổ nỗi trước kia bạn thân mạnh mẽ lôi kéo nàng xem chút ít. Lúc này trong đầu phá lệ rõ ràng những hình ảnh đó. Cách chương.